Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 63, đầy máu phục sinh. Cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, dẫn bóng về sau, Giang Thần Hy hưng phấn vung tay hô to. Lần này dẫn bóng thiếu là hắn trải qua dài nhất một lần dẫn bóng thiếu. Muốn nói trong lòng không nóng nảy, đó là không có khả năng. Hắn liền ngay cả nằm mơ đều mơ tới mình dẫn bóng đánh vỡ dẫn bóng thiếu. Giờ này khắc này, tâm tình kích động là ngôn ngữ không cách nào thuyết minh. Sau đó, Giang Thần Hy chạy hướng về phía Mercurian, cho Armenia người một cái to lớn hùng ôm. Hắn phải thật tốt tạ ơn Mercurian, là một đoạt điểm hình xạ thủ. Hắn chờ đợi có thể cho hắn chuyển vận đạn pháo đồng đội chờ bông hoa đều muốn cảm ơn. Rốt cục đợi đến, trận banh này truyền thật tuyệt. Giang Thần Hy đối Mercurian hô, Armenia người cũng rất vui vẻ. Vừa mới khỏi bệnh tái xuất liền có thể có một hạt trợ công. Mà lại là trợ công Giang Thần Hy được banh. Đây đối với hắn tiến một bước vững chắc mình chủ lực vị trí là có lớn vô cùng trợ giúp. Hiện tại, tại Dortmund giữa trận, ai có thể cho Giang Thần Hy chuyền bóng, ai có thể trở thành Giang Thần Hy tốt giúp đỡ, người đó là bền lòng vững dạ chủ lực. Tại Giang Thần Hy lâm vào dẫn bóng thiếu trong khoảng thời gian này, nước Đức truyền thông nhớ lại Giang Thần Hy trên nửa mùa giải điên cuồng dẫn bóng biểu hiện. Bọn hắn dùng một câu hình dung Giang Thần Hy tại Dortmund tiến công thể hệ tác dụng. Giang ở phía trước, phía sau của hắn đều là phục vụ cho hắn. Còn lại cầu thủ nhiệm vụ chính là vì hắn sáng tạo cơ hội cho hắn chuyền bóng. Mặc dù nhưng cái thí dụ này có chút khoa trương. Dù sao vô luận là Roy hay là Mercurian đều là có phân năng lực. Dortmund còn lại cầu thủ dẫn bóng số cũng không hề ít. Nhưng là, có một chút là không thể tranh cãi. Tại Dortmund tiến công tuyến bên trên, Giang Thần Hy đóng vai lấy cực kỳ trọng yếu nhân vật. Nhìn thấy Giang Thần Hy dẫn bóng, phá vỡ các hạng thi đấu sự tình 6 trận đấu dẫn bóng thiếu. Signal Iduna sân bóng nhìn trên đài bộc phát ra tiếng hoan hô to lớn. Truyền thông trên ghế, Dortmund phóng viên cùng đến từ Trung Quốc phóng viên đều là xôi trào khắp trốn. Tất cả mọi người minh bạch cái này dẫn bóng ý vị như thế nào. Dẫn bóng thiếu rất bình thường thần kỳ rất vi diệu. Một mực không dẫn bóng thời điểm. Tựa như là lấp kín tường. Có thể đưa bóng viên bức điên. Nhưng là chỉ cần tiến vào một cái cầu. Ngươi liền sẽ phát hiện. Sướng ngôn viên Eric Langer nói. Cái này bối rối thật lâu tường. Nhẹ nhàng đẩy. Ngã xuống. Ánh nắng tiến đến rồi. Chính như Langer nói, dẫn bóng thiếu là phi thường cảm giác vi diệu. Không dẫn bóng thời điểm, phi thường tra tấn người. Một khi đánh vỡ dẫn bóng thiếu, trong lòng rộng mở trong sáng. Cả người thi đấu trạng thái, dẫn bóng trạng thái, thậm chí là vận khí tốt. Lập tức đều tới, đầy máu phục sinh, tranh tài tiến hành đến 39 phút. Giang Thần Hy đánh vào bản trận đấu thứ hai hạt dẫn bóng. Cái này dẫn bóng có chút vận khí thành phần. Aubameyang chuyền bóng bị hậu vệ ngăn cản sau đó. Biến hướng bay vào vùng cấm địa. Cái này dọa Nuremberg thủ môn Schäfer kêu to một tiếng. Hắn theo bản năng huy quyền đánh đi ra. Bóng đá nhưng không có đập nện rời xa phía trước cầu môn. Mà là quỷ thần xui khiến rơi vào Giang Thần Hy bên cạnh thân. Trung Quốc tiên phong cho thấy vượt qua thường nhân nhanh nhẹn. Hắn đoạt tại bên cạnh hậu vệ Pinola phía trước. Trực tiếp sẻng bắn, bóng đá nhảy dựng lên. Bay vào Schäfer sau lưng cầu môn. 2-0-G-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- bóng vào rồi. Giang thứ hai hạt dẫn bóng. 2-0. Dortmund làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Giang đánh vỡ dẫn bóng thiếu về sau. Thứ hai hạt dẫn bóng cũng rất mau tới đến. Schaefer nhào cầu xuất hiện sai lầm, mà Giang thì thể hiện ra bản thân nhanh nhẹn phản ứng. Hắn trước tiên sẻng bắn ra tay. Giang thần hy vọt tới dưới khán đài. Giang hai cánh tay, camera chăm chú đi theo hắn. Tuổi trẻ Trung Quốc ngôi sao bóng đá đôi mắt bên trong lóe ra vui sướng quang mang. Nhìn trên đài, Dortmund fan bóng đá hưng phấn hò hét. Gieo hò dẫn bóng đi vào. Gieo hò Giang thần hy tìm về dẫn bóng cảm giác. Mà Signal Iduna sân bóng đội khách fan bóng đá nhìn trên đài Nuremberg fan hâm mộ bóng đá khi nhìn đến Giang thần hy lập cú đúp dẫn bóng về sau, cũng liền giống như là quả cầu ra xì hơi, phảng phất lập tức đã mất đi tất cả khí lực. Hai người bọn hắn hư thanh đều chẳng muốn phát ra tới. Bọn hắn ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi, thần sắc uể oải. Dortmund rất lợi hại. Có lẽ đi, nhưng là, theo bọn hắn nghĩ, lợi hại nhất là Giang thần hy. Tìm về dẫn bóng trạng thái Trung Quốc xạ thủ là đáng sợ cỡ nào. Không chỉ là bọn hắn, mùa giải trước đã từng bị Giang thần hy dẫn bóng giết chóc qua Bundesliga đội bóng đều thấm sâu. Trong người, thấu hiểu rất rõ, bên sân, Klopp thật dài thở phào nhẹ nhõm. Phảng phất trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Giang thần hy lâm vào dẫn bóng thiếu mấy ngày này. Dortmund cũng tao ngộ dẫn bóng nguy cơ. Cái này cũng làm cho tất cả mọi người càng thêm ý thức được Giang thần hy chi tại Dortmund tầm quan trọng. Klopp sốt ruột. German Cup thi đấu đã mang tính lựa chọn từ bỏ. Thi đấu vòng tròn hiện tại cũng khoảng cách đứng đầu bảng Bayern Munich càng ngày càng xa. Tại tiếp tục như thế, Dortmund cái này mùa giải liền đem tứ đại giai không. Hiện tại, Giang thần hy đánh vỡ dẫn bóng thiếu. Đây đối với Klopp cùng Dortmund tới nói, đều là to lớn tin vui. Không nói đến thi đấu vòng tròn bên trong bọn hắn còn có thể không truy phân trở về. Tối thiểu nhất tại Champions League thi đấu vòng tròn bên trong, Giang thần hy dẫn bóng trạng thái trở về. Dortmund có tiếp tục đi tới vốn liếng. Nuremberg huấn luyện viên trên ghế. Wissinger lắc đầu, đối Reuters Hahn nói. Không đùa, trận đấu này nâng lên kết thúc. Cùng khác đội bóng đều là một cái huấn luyện viên trưởng khác biệt. Nuremberg là đặc thù song huấn luyện viên trưởng chế. Wissinger cùng Reuters Hahn đều là huấn luyện viên trưởng. Wissinger cùng Reuters Hahn tại mùa giải trước đông nghỉ kỳ tiếp nhận đi ăn máng khác Wolfsburg. Black Gold, cộng đồng chấp trưởng ấn soái. Mới đầu đây chỉ là lâm thời tạm thích ứng phương án. Nuremberg thể dục chủ quản Bô Đua nhìn chúng chính là nguyên bản đảm nhiệm đội 2 chủ soái Wissinger. Cùng nguyên bản đảm nhiệm Black Gold trợ thủ Reuters Tư Hahn biết rõ câu lạc bộ tình huống. Nhưng là không có nghĩ đến cái này tổ hợp hiệu quả không tệ. Hai người dẫn đội thành công bảo đảm cấp về sau, có thể tục hẹn đến năm 2015 mùa hè. Reuters Hahn gật gật đầu, biểu lộ u ám, hỏng bét vận khí. Hắn nói vận khí hỏng bét, hiển nhiên chỉ là Nuremberg như thế bất hạnh, để Nuremberg cùng Dortmund đụng phải thời điểm. Giang thần hy vừa vặn phá vỡ dẫn bóng thiếu. Nhìn tình huống này, Giang còn có thể dẫn bóng. Loại tình huống này tuyệt đối không thể xuất hiện. Wissinger cau mày nói, nhìn hiện tại điệu bộ này, Nuremberg thua cầu khả năng cực lớn. Hiện tại đã không phải là cân nhắc có thể hay không phòng ngừa thua cầu, mà là muốn kiệt lực phòng ngừa một trận thảm bại. Ai biết đánh vỡ dẫn bóng thiếu người Trung Quốc khởi sướng điên đến sẽ là điên cuồng cỡ nào. Đúng vậy à, Reuters Hahn cũng là lo lắng gật đầu. Nửa giờ sau, tranh tài phút 71, Giang thần hy bị Klopp thay đổi. Nuremberg hai vị huấn luyện viên trưởng thở dài nhẹ nhõm. Lúc này, Signal Iduna sân bóng điện tử ghi điểm bài bên trên. Dortmund 3-0 Nuremberg. Giang thần hy tại hạ trận đấu bên trong nhận được Mkhitaryan truyền bóng về sau, xinh đẹp rút bắn góc xa đắc thủ, lại vào một cầu. diễn ra hat-trick mà để Nuremberg huấn luyện viên trưởng thoáng cảm thấy một tia an ủi là Giang Thần Hy bị thay đổi. Dortmund đây là bây giờ thu binh ý tứ. Hắn đội bóng tránh khỏi tiến một bước bị tàn sát vận rủi. Lấy hat-trick phương thức đánh vỡ dẫn bóng thiếu. Giang Thần Hy lấp lánh toàn trường. Cảm ơn đạo hữu PSANTSANSSUNG303 đã tặng đậu cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.